Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2532. Chương 2532. Cùng cảnh vô địch. Ngươi không sợ chết? Trương Đông Lương lại hỏi. Sợ a, sợ muốn chết. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, ngươi cũng sẽ không bởi vì ta sợ chết liền đem ta bằng hữu thả. Không phải sao? Cho nên, ta là không phải sợ chết. Thực cũng không có trọng yếu như vậy. Một đám người tất cả đều xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Loại thời điểm này, tất cả mọi người làm rùa đen rút đầu. Ngươi đi ra trang cái gì anh hùng? Ngươi đứng ra chúng ta còn ở nơi này đần độn đều thấy chết không cứu. Chẳng phải là lộ ra đến tất cả chúng ta đều là rùa đen rút đầu. Tuy nhiên đây là sự thật, có thể làm đi ra là một chuyện, bị ngươi làm nổi bật lên đến, lại là một chuyện khác. Ha ha ha, wow. Trương Đông Lương rất ưa thích cười. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, lớn tiếng nói, ngược lại là thật lâu chưa thấy qua như thế có ý tứ tiểu gia hỏa. Ngươi rất tốt, đã một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Thành Phi thăm thẳm thán một tiếng. Làm sao nhiều người như vậy đều cho rằng hắn một lòng muốn chết? Trời xanh chứng giám a, hắn muốn sống, mà lại là nghĩ kỹ tốt còn sống. Kiều thê mỹ thiếp, bằng hữu vô số, chính là đứng tại nhân sinh đỉnh phong thời điểm. Ta tại sao muốn chết? Có thể ngươi không cho ta cơ hội này, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Vệ Quy Khanh lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Giờ này khắc này, trong lòng sát cơ, trước đó chưa từng có mãnh liệt, thậm chí so Lâm Thành Phi trước đó mắng hắn thời điểm còn mạnh hơn. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được, lúc này rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của hắn đã biến. Đùa cợt, tất cả đều là đùa cợt, ngươi xem một chút, ngươi liền bạn gái mình đều không cứu, thế nhưng là người ta đâu? Chỉ là cùng Ngô Ngọc Khê là bằng hữu bình thường quan hệ, đều nguyện ý đứng ra. Cả hai đem so sánh, ngươi không cảm thấy xấu hổ? Vệ Quy Khanh thật là không có xấu hổ, chỉ là muốn giết cái này đem hắn so sánh như là bị ổi tiểu nhân một dạng hỗn đản. Trương Thải Điệp một mặt nặng nề, yên lặng lui về phía sau lấy. Nàng không tâm tư nghĩ nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình, chỉ muốn lập tức rời đi nơi này. Lâm Thành Phi một mặt rực rỡ vẻ mặt vui cười. Đại ca, muốn không, người trước hết giết nữ nhân này. Còn có Vệ Quy Khanh, dù sao hai người bọn họ mới là người mục tiêu chủ yếu. Người khác có cũng được mà không có cũng không sao. Cái gì thời điểm giết đều là giống nhau. Vì cái gì không trước hết giết trọng yếu nhất ra hỏa? Trước hết để cho tâm lý thống khoái đau nhanh. Ta và ngươi không giống nhau, đồ tốt ta đều quen thuộc lưu tại sau cùng ăn. Trương Đông Lương lắc đầu nói, ngươi cũng giống vậy, đáng giận nhất lưu tại sau cùng sát tài có ý tứ. Lâm Thành Phi đồng dạng lắc đầu, vì hắn loại này quyết định tiếc nuối không thôi. Đã như vậy, cái kia chính là không có nói. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, cái kia, người trước hết giết chúng ta đi. Nói chuyện, Lý Bạch Chi bút đã xuất hiện tại hắn trong tay. Ngô Ngọc Khê mới vừa rồi bị chính nàng thất thải nghe hồng kiếm áp ở toàn thân khí tức, không cách nào động đậy, không cách nào nói chuyện. Hiện tại Trương Đông Lương thoáng phân thần, nàng cuối cùng là một chút nhẹ lòng một ít, tối thiểu nhất có mở miệng nói chuyện năng lực. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngô Ngọc Khê quay đầu, đối với Lâm Thành Phi thanh sắc câu lệ nói ra. Lâm Thành Phi hơi sững sờ, ngươi thì muốn chết như vậy? Ngô Ngọc Khê không có lại phản ứng Lâm Thành Phi, chỉ là nói với Trương Đông Lương, ngươi giết ta đi, hắn cứu không ta. Trương Đông Lương cười ha ha, ngược lại là tình thâm ý trọng một đôi khổ mệnh uyên ương. Một cái phải cứu, một cái muốn chết. Cho vui a, một trận cho vui, thật lâu chưa có xem như thế có ý tứ kịch. Hắn không phải chúng ta kiếm các bên trong người, xuất từ thư sinh môn. Lần này tới chúng ta kiếm các là có rất chuyện trọng yếu muốn các chủ bẩm báo. Ngươi giết hắn, lầm các chủ đại sự. Ngươi cảm thấy các chủ sẽ còn như dĩ vãng như vậy thiên vị ngươi sao? Trương Đông Lương cười một tiếng, lại là thư sinh môn nhân, vậy liền càng có ý tứ. Lâm Thành Phi lắc đầu, nhìn về phía Ngô Ngọc Khê, ngươi không phải rất chán ghét ta sao? Vì cái gì lại hình như rất không hy vọng ta chết? Ngươi muốn chết thì chết, ta quản được sao? Ngô Ngọc Khê mặt không biểu tình nói ra, chỉ nếu không phải là bởi vì ta mà chết là được. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, đó là cái bản tính thuần thiện, có chút ngạo kiều, còn có chút thiếu thông minh cô nương. Trương Đông Lương đưa tay chộp một cái, Ngô Ngọc Khê thất thải nghe hồng kiếm thì xuất hiện tại hắn trong tay. Kiếm phong đặt ở Ngô Ngọc Khê cái kia trắng nõn trên cổ. Một chút dùng lực thì có một vệt máu hiển lộ, máu tươi cũng theo kiếm phong rơi đi xuống. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, hỏi, ta hiện tại thì giết nàng, ngươi muốn như nào? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ có thể hết sức đi cứu nàng a, còn có thể như thế nào? Nói hoa, trước mặt trong lúc đó xuất hiện một trương tờ giấy màu vàng kim. Quả nhiên là thư thánh môn thuật pháp. Trương Đông Lương cao giọng cười nói, nhiều năm trước kia, ta từng gặp được một vị thư sinh môn cao thủ. Khi đó, ta cũng chỉ là học đạo cảnh mà thôi. Chúng ta chiến 3 ngày 3 đêm, không phân thắng thua. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi so với hắn, lại như thế nào? Lâm Thành Phi nói ra, cái này không công bằng a. Các ngươi cùng cảnh giới nhất chiến, người nào thắng đều không hiếm lạ. Có thể ta và ngươi kém lấy tốt mấy cảnh giới đâu. Mệt chết ta cũng không phải đối thủ của ngươi a. Trương Đông Lương ngửa mặt lên trời cười một tiếng, dùng không tìm dùng lời xem thường ta. Nhìn ngươi vẫn còn tương đối thuận mắt, ta thì dùng cùng ngươi đồng dạng cảnh giới, đánh với ngươi một trận, thắng ta, ngươi liền có thể đem cô nàng này mang đi. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, chuyện này là thật, đừng cao hứng quá sớm. Thua lời nói, hai người các ngươi mệnh đều phải lưu trong tay ta. Trương Đông Lương âm thanh lạnh lùng nói, cùng cảnh giới nhất chiến, ta Trương Đông Lương còn chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Trừ lúc trước gặp phải thư sinh môn cao thủ, không người là đối thủ của ta. Lâm Thành Phi chắp tay ôm quyền nói, như vậy ta muốn chúc mừng ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi gặp phải cái thứ hai đối thủ. Tri kỷ dễ dàng tìm, đối thủ khó kiếm. Hôm nay ngươi đụng phải ta, cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Không bằng chúng ta trước uống một chén, như thế nào? Các loại đánh xong lại uống không muộn. Trương Đông Lương giống to một câu, toàn thân khí thế cùng kiếm ý trong lúc đó lấy một loại tốc độ kinh khủng yếu bớt. Trương Đông Lương cùng cảnh vô địch, cái này tại kiếm các là mọi người đều biết sự tình. Lâm Thành Phi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vệ Quy Khanh thình lình nói ra, ngươi làm gì không biết tự lượng sức mình, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Thành Phi liếc xéo hắn liếc một chút, cho nên muốn giống như ngươi làm con rùa đen rút đầu. Vệ Quy Khanh thần sắc đọng lại, bị đâm chọt chỗ đau. Hắn xác thực không nghĩ tới Lâm Thành Phi đã là học đạo cảnh tu vi. Suy nghĩ một chút trước đó vậy mà nói muốn phê hắn tu vi cùng tay chân, thậm chí đòi mạng hắn là thật buồn cười. Hắn một cái văn đạo cảnh gia hỏa, vậy mà đối học đạo cảnh cao thủ thả loại lời này. Chắc hẳn lúc trước Lâm Thành Phi nhất định cảm thấy 10 phần buồn cười a. Bất quá, cho dù hắn nhận thức đến chính mình cùng Lâm Thành Phi chênh lệch, vẫn cho rằng Lâm Thành Phi lựa chọn đối phó với Trương Đông Lương là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm đường chết. Học đạo cảnh bên trong sẽ không có người là Trương Đông Lương đối thủ. Trước kia là như thế, hiện tại vẫn là như thế. Cái gì gọi là chuyện hay?